Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 644. Chương 643: Phá ảo cảnh. Khuất Quỳnh Tiên lại từ một cái khác vách đá khe hở móc ra mấy cái nhẫn chữ vật, này đó là ta mấy năm nay đánh chết những cái đó tu sĩ được đến, đạo hữu, ta liền cầu xin tiểu mộng có cái đường sống. Hắn thật sự sợ hãi cái này nữ tu sau khi ra ngoài sẽ đem tiểu mộng cấp giết sạch sẽ đồ vật, nếu là đạo hữu có chướng mắt, liền cấp tiểu mộng đi. Khuất Quỳnh Tiên hồn thể đã càng thêm trong suốt, cuối cùng một chút hóa thành linh quang, vô số linh quang quay chung quanh tiểu thực mộng thú xoay tròn, cuối cùng phiêu hướng phía chân trời. Tịch Ly phảng phất từ những cái đó linh quang nhìn thấy Khuất Quỳnh Tiên cả đời thấp nhập bụi bặm, trong lòng tồn thiện, thế nhân lại buộc hắn nhập ma, thấp thấp thở dài, duỗi tay. Chung quanh không gian nháy mắt có một cái chớp mắt động lại, nhân sinh cực khổ. Không người độ ngươi, ta không phải thánh Phật, nhưng là nếu gặp, sau này liền xem chính ngươi tạo hóa thôi. Tịch Ly trong tay phù văn đánh ra, một cái dưỡng hồn mộc hạt giống xuất hiện, đem kia Khuất Quỳnh Tiên cuối cùng một chút hồn thể, để vào dưỡng hồn mộc hạt giống bên trong. Chủ nhân, nếu muốn độ hắn, vì sao không cho hắn vào luân hồi? Âm dương song sinh hỏa không phải thực hiểu Tịch Ly. Nói Tịch Ly là đối kia Khuất Quỳnh Tiên sinh ra đồng tình đi. Nhưng là lại không rất giống. Tịch Ly nâng lên trên mặt đất đã hóa thành khi còn nhỏ tiểu thực mộng thú. Hiện giờ đã không thể nói là thực mộng thú. Thiếu ma hồ huyết mạch. Thực mộng thú đã thoái hóa suy yếu thành một con gầy yếu cấp thấp thận. Hắn hồn thể bổn ở vài thập niên trước liền phải tiêu tán tại đây thế gian. Khi đó, hắn nếu là muốn vào luân hồi, liền cũng lại một đoạn nhân quả. Nhưng là hắn vô tình bị kia thực mộng thú chiêu nhập này cổ mộ chung. Vậy ở chỗ này, muốn không tiêu tan, liền phải tu kia thực mộng thú cấp hồn tu công pháp, đáng tiếc. Hắn trong lòng chấp niệm đã thành, sử dụng cấm pháp, bảo vệ hắn ba hồn bảy phách. Tịch Ly nhìn về phía trong thông đạo bích họa, thế gian cấm pháp. Tự nhiên có này, cấm, một mặt. Hắn đã sai mất luân hồi chuyển thế cơ hội. Hơn nữa, hắn bởi vì chấp niệm nhập ma, tạo hạ rất nhiều giết chóc, càng là vì thành tựu tự mình, luyện thành cấm pháp, lây dính đầy người đen đủi, từ trước không người độ hắn. Hiện giờ, trừ phi là thánh Phật ra tay, độ hắn nhập luân hồi, nếu không lây dính đen đủi cùng giết chóc hắn, chẳng sợ bị ta đưa vào hồn giới. Cũng quá không được ngay từ đầu bờ đối diện nề hà giới. Hồn phi phách tán chính là hắn duy nhất kết cục. Nàng tuy rằng cùng hồn giới có liên hệ, chính là có chút quy tắc lại là không thể đủ thay đổi, cũng không thể đi thay đổi. Này dưỡng hồn mộc hạt giống, có thể uẩn dưỡng này hồn thể. Chẳng qua lại muốn chậm rãi tụ hồn, mà muốn cuối cùng hóa linh, còn cần nhật nguyệt, thời gian gột rửa. Tại đây trong lúc, ngộ thế gian đạo pháp, hưởng thiên địa chi ân huệ, cũng xoay chuyển trời đất mà chi ân huệ, này không chỉ là hắn một cái lại lần nữa tân sinh cơ hội, cũng là ở gột rửa tự thân tội nghiệt. Khuất Quỳnh Tiên sinh thời sau khi chết bị người khinh nhục, chính là này sinh thời đôn hậu thành thật, vẫn luôn tâm tồn thiện niệm, ở hắn hồn thể thượng thậm chí có công đức chi lực dấu vết. Chỉ tiếc, thế gian cực khổ, làm này điên cuồng, tiểu thực mộng thú. Tuy rằng bởi vì dạy dỗ cùng tuổi hạn chế, làm này làm hạ chuyện xấu, Khuất Quỳnh Tiên chịu người khinh nhục, cuối cùng đọa ma, giết chóc vô số, chính là này đó đều không phải tha thứ bọn họ tội lỗi lấy cớ. Chủ nhân, thế gian này, vì sao như vậy? Tịch Ly cười cười, nàng không biết, ở Khuất Quỳnh Tiên thân mình thượng, nàng như là thấy được một mặt gương, nói là thương hại đồng tình sao? Không phải, nàng không biết, nàng tương lai là thế nào, có phải hay không cũng sẽ rơi vào hắc ám, hoặc là đi hướng kia cuối cùng quang minh. Thế gian cực khổ đông đảo, mà bình thế nhân củ ấu, áp suy sụp thế nhân lưng, lui một bước có lẽ chính là vạn trượng vực sâu, đi tới một bước, có lẽ là quang minh thần đàn, nào có nhiều như vậy, vì cái gì? Thế gian duyên pháp muôn vàn. Chúng ta bất quá là muôn vàn chung muối bỏ biển. Vào này trần thế gian, Ngộ Thế Gian này nói, con đường phía trước ở nơi nào? Nàng không biết, nhưng là nàng sẽ không từ bỏ, nhìn về phía trong lòng ngực nho nhỏ một con. Tiểu Mộng khóe mắt còn mang theo nước mắt, Tịch Ly ngồi xếp bằng với mà. Chờ đợi Tiểu Mộng tỉnh lại, chủ nhân. Trên người của ngươi công đức chi lực giống như gia tăng rồi. Chẳng lẽ là kia Khuất Quỳnh Tiên trên người chuyển tới trên người của ngươi? Âm dương song sinh hỏa là hồn giới dị hỏa. Đối này công đức chi lực cũng thật là mẫn cảm, Thiên Thương cười nhạo, vô chi. Công đức chi lực nơi nào là như vậy hào rời đi. Hơn nữa kia Khuất Quỳnh Tiên trên người công đức chi lực đã sớm biến mất. Bằng không cũng sẽ không lây dính thượng đen đủi cái loại này đồ vật ngày thường nói ngươi xuẩn. Ngươi còn phản bác, a, nghe nói qua Phật môn độ siêu sinh không? Âm dương song sinh hỏa đã không còn phản bác Thiên Thương nói hắn ngu xuẩn. Hắn xảo bất quá Thiên Thương, cũng thói quen, cái gì độ siêu sinh, Phật môn tu luyện, kỳ thật còn có một loại, đó chính là độ, từ giữa đạt được Phật điểm, mà càng là tội ác tày trời đại ma đầu, bị độ hóa lúc sau, thu hoạch đến Phật điểm liền càng nhiều, nga, trách không được, những cái đó con lừa chọc thường thường đem kia cái gì, biển khổ vô biên quay đầu lại là bờ. Phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật đặt ở bên miệng nha. Thiên Thương không hề để ý tới âm dương song sinh hỏa, nhìn phía Tịch Ly. Có chút lo lắng, chủ nhân. Hiện giờ trên người của ngươi công đức chi lực lại lần nữa gia tăng. Trên người Phật quang đã loáng thoáng có thể thấy được. Này, nếu không phải Tịch Ly ăn mặc đạo gia pháp bào, cầm đạo gia pháp khí. Người khác liếc mắt một cái nhìn lại. Thật đúng là khả năng bị Tịch Ly này thân kim quang lấp lánh tư thế dọa đến. Thậm chí nghĩ lầm Tịch Ly là cái Phật tu, chính là chẳng sợ trên người đều là đạo môn đồ vật. Cũng ngăn cản không được kia ánh vàng rực rỡ Phật quang lực hấp dẫn a, đây là giống nhau đệ tử Phật. Môn cũng không có này tư thế đi. Tịch Ly có thử qua che giấu rớt công đức chi lực. Chính là lại vô biện pháp, đã từng trên người nàng công đức chi lực không có như vậy nhiều. Cũng không có như vậy rõ ràng. Từ từ kia thiên hàn bí cảnh ra tới lúc sau. Trên người công đức chi lực liền ở gia tăng. Thẳng đến lúc này đây. Thu Khuất Quỳnh Tiên. Trên người công đức chi lực rốt cuộc che giấu không được. Nàng không có chính. Thống học quá Phật môn công pháp. Trừ bỏ vãng sinh chú cùng luân hồi chú. Nghĩ đến lần đó dùng công đức chi lực độ những cái đó tàn. Hồn tiền bối. Chẳng lẽ là bởi vì mấy ngày này. Nàng không có tiêu hao công đức chi lực, chỉ vào không ra, cho nên tràn ra tới. Mấy tiểu tử kia đều không phải Phật môn, tự nhiên không phải thực minh bạch vấn đề này. Cũng nhận đồng Tịch Ly cái này ý tưởng, có lẽ là thật sự phải dùng đi ra ngoài đâu. Mà kia viên Phật Châu trừ bỏ biểu hiện thập phần vui mừng ở ngoài. Không còn có bất luận cái gì tỏ vẻ, nếu là Phật môn đại sư biết Tịch Ly cùng chúng nó ý tưởng. Nhất định sẽ mắng, phí phạm của trời, cái gì tu sĩ, đặc biệt là Phật tu, sẽ ghét bỏ công đức chi lực nhiều. Tịch Ly quyết định đi ra ngoài, nhiều độ hóa mấy cái hồn thể, trước tiêu hao rớt một chút công đức chi lực ngày thứ hai thời điểm. Trong lòng ngực Tiểu Mộng rốt cuộc tỉnh lại, chỉ là có chút ngây thơ. Ngốc ngốc nhìn Tịch Ly, biết đường đi ra ngoài sao? Tiểu Mộng ngây thơ nghiêng nghiêng đầu, ra ảo cảnh lộ, Tiểu Mộng tựa hồ nghe đã hiểu. Lung lay từ Tịch Ly trong lòng ngực đi xuống, sau đó hướng về một phương hướng chạy tới. Hết chương.